Fanfiction, Sư nữ Iam Abos, chương 11, buổi tối ác mộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cửa không khóa, người ấy nói thầm, bước vào căn phòng của sư tử. Giật mình, sư tử quay lại, sao bọn này vào phòng mình tự nhiên như ruồi thế này, hắn liếc nhìn người ấy, ngạc nhiên thốt lên. Ma Kết, mày vô đây làm gì? Kiểm tra, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý, Ma Kết nhìn thấy bóng lưng một cô gái đang ở trong lòng của sư tử thì nhếch mép cười. Tao không ngờ là mày cũng có lúc chơi gái, nhìn cũng ngon đó chứ. Tao như vậy thì có là cái thá gì đối với mày đâu, mỗi đêm một em còn gì. Hắn nhếch mép xoáy lại Ma Kết, trong lời nói của họ có một thứ gì đó rất gai góc, quyền lực và như muốn sâu xé, đâm giết nhau. Nó khiến cô khó chịu quay đầu về đằng sau, người này không biết có đến để cứu mình hay không mà thấy hắn nói xong là mình cũng chết vì ngạt mùi sát khí rồi. Nhưng mà kệ, không cần biết đó là ai, sư nữ cũng bất chấp, chứ ở lại đây thì khác nào là địa ngục. Cô thoát khỏi lòng sư tử rồi chạy nhanh tới chỗ Ma Kết. Anh yêu ơi, giúp em với, tên này định cưỡng bức em, cầu xin nhầm rồi bà ơi. Sư nữ đã quên rằng đây là hội trường Ma Kết đáng kính và rất ư là trong sáng. Sao, cô cứ thế mà giờ giọng nhõng nhẽo rồi dương mắt cún con đáng thương lên nhìn Ma Kết. Đây không phải là con mèo dám cào anh hôm trước hay sao? Kể từ lúc đó, Ma Kết đã quyết chiếm lấy trái tim của con mèo đấy. Nhưng sư nữ ôm tay anh chắc vậy, không phải là sung quá rồi sao? Còn gọi Ma Kết là anh yêu nữa chứ? Thật nếu Ma Kết là sư tử thì không có kiên nhẫn giống hắn đâu mà anh chiến luôn rồi. Sư tử à, mày không biết người mày đang định chơi là bạn gái tao sao? Ma Kết nhìn hắn bằng vẻ mặt đắc thắng, không ngờ anh diễn xuất hay vậy luôn á, Ma Kết tự khâm phục chính mình. Sư tử tức giận chạy lại, giật lấy tay sư nữ rồi kéo cổ áo của Ma Kết lên, toan đánh. Đừng tưởng được xà phu đại nhân bảo hộ mà tao không dám giết mày. Mặt sư tử hằn lên tia tức giận, khi mà ba chùm trường bọn hắn lên ngôi thì không ngừng bị theo dõi kịch liệt bởi Ma Kết, chẳng qua là xà phu không an tâm giao trách nhiệm cho bọn hắn. Khốn nạn, cái thứ gọi là quyền lực đã khiến cho một con sư tử kiêu hãnh như hắn bỗng chốc biến thành chú mèo con thấp kém. Thật là mày dám giết tao. Ma Kết không những không sợ mà lại còn khiêu khích hắn, thì liền nhận lấy cú đánh trời giáng của sư tử. Khẩu khí thế thôi chứ Ma Kết chẳng có tí võ gì, búng nhẹ còn đau mà huống chi cú đấm ấy. Sư tử hả hê vì hắn đã gần như trút hết những uất ức bấy lâu nay nhịn. Quay sang, sư tử nhìn sư nữ với một ánh mắt đắc thắng, xem cô là món chiến lợi phẩm mà hắn đã đoạt dược lại. Thấy mùi nguy hiểm qua ánh mắt của sư tử, cô đành tiếp tục việc diễn sâu của mình. Ma Kết, anh có sao không? Sư nữ chạy lại chỗ anh rồi đờ Ma Kết dậy. Cái điệu bộ ngượng ngạo ấy là sao? Cô lừa không qua tôi đâu, bé con. Sư tử nhếch mép, diễn xuất của sư nữ đúng là dở tệ mà. Thật tình nếu sư nữ diễn vậy thì Ma Kết anh sẽ liên lụy mất, phải tìm cách chuồn lẹ thôi. À, chợt Ma Kết có một ý tưởng không mấy hay lắm. Đang đỡ anh dậy thì bỗng dưng sư nữ bị Ma Kết kéo lại, môi chạm môi. Anh, bất ngờ trước hành động đó, theo phản xạ thì ắt hẳn cô sẽ cho anh một trường knock out nhưng... Im lặng, em không muốn thoát khỏi hắn. Ma Kết nói, sư nữ muốn thoát lắm nên đành để anh muốn làm gì thì làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kết mỉm cười, lợi dụng điều đó mà cái lưỡi tinh nghịch của anh lấn sâu hơn, bế cô lên. Ma Kết tự nhiên vào rồi tự nhiên ra khỏi phòng sư tử, chưa hết anh còn quay đầu lêu lêu hắn nữa, ban nãy bị đánh chưa chừa hay sao? Dầm, chết tiệt, xà phu và Ma Kết, tao hận bọn mày. Sư tử đấm tay vào tường, máu chảy đỏ cả vùng xung quanh, lòng tự trọng của hắn đang bị ô uế bởi lũ người đó, sư tử nhất định không nhường cô gái đó đâu. Hãy đợi đi, em sẽ thuộc về tôi. Ma Kết bế sư nữ ra phòng rồi mà bây giờ vẫn chưa buông ra, môi anh vẫn cứ dính chặt lấy môi cô, lưỡi anh khỏe khoắn tách hai hàm răng sư nữ ra rồi từ từ thám hiểm trong đó. Nói gì chứ việc này là Ma Kết chuyên nghiệp lắm, ngày nào cũng làm thế kia mà. Bố, giống như lần trước, anh hự một tiếng, bị tấn công bằng một cú huých thế này thì ai mà chẳng thốn cơ chứ. Quá lắm rồi, bỏ tôi ra, người huých Ma Kết không ai khác chính là sư nữ nhà ta, nhưng sao anh vẫn mặt dày không chịu buông cô ra thế này. Chắc phải đấm thêm vài phát quá, em đền ơn ân nhân mình như vậy ấy hả? Ma Kết vẫn cứ bế cô và tiếp tục đi tiếp, ừ thì cảm ơn anh nhưng anh bế tôi đi đâu đấy? Sư nữ ngó ngó xung quanh, nơi này trông quen lắm à nha, não ơi nhớ lại đi, nơi này là... Là phòng của hội trưởng hội học sinh, á, sư nữ toát hết mồ hôi lạnh nhìn Ma Kết. Giờ mới nhớ ra à, không biết ai ban nãy nói tôi là anh yêu này anh yêu nọ rồi còn đánh tôi nữa chứ nhỉ. Muốn tôi phạt em sao đây? Ma Kết mở cửa phòng mình ra, đặt xử nữ lên giường lúc nào không hay, hai tay chống hai bên cô để cô không thoát được. Anh nở nụ cười quỷ dị, hít hà hương thơm từ tóc xử nữ nói. Thì, xử nữ mắt loạn hết cả lên, ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Nhìn cô bây giờ quyến rũ lắm luôn á, mặt đỏ bừng, người thì không hở chỗ này thì hở chỗ kia, nhất là vòng một huyền thoại ấy, nhìn là chỉ muốn. Sao thì tự hiểu à, em cứ quyến rũ vậy sao tôi chịu nổi đây. Ma Kết trêu chọc hôn lên cổ xử nữ. Xử nữ im lặng run run, cơ thể này cứ bùn rùn không động đậy giống như khao khát thứ gì đó mà phản bội lại cô. Ôi cha mẹ ơi, con dê đó cứ thế mà lần mò xung quanh cổ rồi tới vùng xương quai xanh nhạy cảm, khi đã chán chê rồi thì anh bắt đầu chuyển tới vòng một xinh đẹp của xử nữ. Khó chịu quá, đôi mày cánh phượng có chút biến đổi. Ơ kìa, Ma Kết đã dừng lại, xử nữ đẩy anh ra khỏi người mình và không quên tặng kèm vài phát. Ấn kỳ, diệu long, Ma Kết phát hiện nơi ngực xử nữ có một hình vẽ, để ý kỹ thì đó chính là ký hiệu của diệu long, trái đất quả thực tròn mà, người mà. Hắn, tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện, Ma Kết nhất định không cho. Hắn, biết về việc này, cô không quan tâm cho lắm, cứ thế mà bỏ đi để lại anh đang nằm bất động, làm nhảm một mình. Bên ngoài trời bây giờ rất lạnh, ban nãy xử nữ còn được tắm thánh cùng tên sư tử điên kia, cộng với việc mặc thiếu vải làm cô phát ốm, người lừ đừ mệt mỏi, thôi trốn tạm vào một phòng tránh lạnh vậy. Bị ý niệm chi phối, xử nữ cứ thế tiến tới căn phòng cửa đang hé mở một tí rồi bước vào. Cạch, cô không biết rằng đây là cánh cửa tự động, nếu muốn mở ra thì cần phải có mật khẩu. Xử nữ tiến lại giường, nằm ngủ ngon lành ở trên đó, cũng phải thôi, cả đêm hôm nay cô đã quá mệt rồi. Này, dậy đi, tiếng gọi của một người con trai cất lên khiến cô giật mình thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cô là một người con trai, trên người độc nhất một chiếc khăn tắm để lộ cơ thể xó mũi đẹp đẽ, mái tóc ướt còn sót lại vài giọt làm tôn thêm sự hấp dẫn từ người con trai này. Xử nữ cứ thế mà ngắm nhìn mãi không chớp mắt, của trời mà phải thưởng thức thôi. Cô là ai, sao lại ngủ trên giường tôi? Bảo Bình không mấy vui vẻ nói, không lẽ cô ta theo lời đàn em của anh để đến đây phục vụ anh sao? Tại nó êm quá nên tôi thích ngủ trên đó. Xử nữ dụi mắt ngủ một giấc ngon như vậy khiến cô phấn chấn, khỏe hơn Nga. Nhưng cô không biết rằng Bảo Bình hiểu theo nghĩa khác, thích ngủ, có phải cô ta đang ám chỉ chuyện ấy còn ăn mặc như thế nữa thì chắc phải rồi. Quái, xử nữ bất ngờ bị anh hôn, môi chạm môi, dù là tấn công nhưng nó lại mang đến cho xử nữ một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu. Trời ạ, sao hôm nay mình toàn bị tấn công thế này? Kiểu này thì không bao lâu sau xử nữ sẽ không còn là. Xử nữ, nữa a, hu hu hu, nhớ đề cử cho muội nha. Phải có động lực mới làm chép mới được chứ, dạo này lười quá. Comment nhiều vô, yêu Mina lém, cách chương.